Đồ Thánh rút tay về, Inh Ngạc nhìn bọn họ, Lực Nhã gọi điện cho mình nên mình bảo các cậu ấy. Tề Thác nói, thấy Đồ Thánh rút tay về biết sau đó sẽ không có cảnh. Phi Lễ chớ nhìn, nữa bốn người cũng vào phòng bênh, có khỏe không? Quý Hy quan tâm hỏi Bạch Lăng, chỉ có mắt cá chân bị thương thôi, không sao. Bạch Lăng gật đầu, cảm ơn mọi người đến thăm, nghe nói không đơn giản là tai nạn xe cộ. Vệ Thịnh hỏi Đồ Thánh, anh nghe ai nói? Bạch Lăng hỏi vì cô nhớ cô không nói gì nhiều với Lực Nhã và chị Lâm, chỉ nói mình không cẩn thận bị trật chân, không nghĩ mọi việc lại thế này, Tề Thác. Vệ Thịnh đáp, cô quay đầu nhìn, Lực Nhã nói. Không đợi cô mở miệng hỏi, Tề Thác tự động nói, về phần Lực Nhã thì hình như là chị Lâm nói cho cô ấy, mà chị Lâm là nghe hàng xóm dưới lầu kể, còn hàng xóm nghe ai thì anh không biết. Bạch Lăng nhắm mắt lại, hoàn toàn không còn gì mà chống đỡ. Bây giờ chắc cô thành người nổi tiếng ở đó rồi, có khi cuối năm còn có thể tranh cử ha ha, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ Thịnh hỏi Đồ Thánh. Đồ Thánh đang định mở miệng nói thì cô y tá khi nãy đã đẩy xe vào phòng bệnh, đột nhiên thấy phòng bệnh nhiều đại soái ca như vậy, không tự chủ được mà dừng chân, trợn tròn mắt, phiền cô xử lý vết thương trên tay cô ấy. Đồ Thánh nói với y tá rồi nghiêng người hôn bà xã một chút rồi quay lại nói với đám bạn. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vệ Thịnh gật đầu, năm người cùng ra khỏi phòng bệnh, để lại cô y tá đang mơ mơ mộng mộng. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng biết bác sĩ Thánh Thủ đã có bà xã khiến cô rất buồn nhưng không sao, cô vẫn còn cơ hội khác, có thể lấy được một trong bốn soái ca còn lại là tốt rồi. Bọn họ bất kể là khí chất, diện mạo, chiều cao, thậm chí chỉ là một động tác cũng đều vô cùng cuốn hút, không hề thua bác sĩ Thánh Thủ chút nào. Hoa, cô nghĩ đến đời này có thể thấy một nam nhân ưu tú như Thánh Thủ đã là tổ tiên phù hộ, không nghĩ bây giờ có thể gặp đến tận bốn người nữa. Trời ạ, đây là thiên ý sao? Nếu đúng vậy ông trời yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. Cố lên, khách chương.